Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1406, Tinh Linh thị chủ. 19. Hôm nay vốn là Liên Tuế lễ trưởng thành, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Bất quá cũng may nghi thức đã hoàn thành, Liên Tuế chính thức trưởng thành. Tinh Linh trưởng lão đều đâu vào đấy an bài xong hết thảy. Mọi người theo cây sinh mạng nơi đó lui ra ngoài. Những thứ này ma pháp sư hắc ám chính là hướng sinh mệnh chi nguyên tới. Đưa bọn họ để ở chỗ này rất không an toàn. Ma pháp sư hắc ám bị Tinh Linh trưởng lão mang đi. Minh Thù mang theo Liên Tuế trở về cung điện bên kia. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Liên Tuế bị Tinh Linh mời đi. Nói là Tinh Linh trưởng lão có chuyện thương lượng với hắn. Minh Thù đỡ lấy thân phận của ma pháp sư hắc ám. Các tinh linh đều chủ động đi vòng nàng. Đưa ăn đều là thả ở cửa. Sau đó chạy nhanh như làn khói. Minh Thù, chậm lại sẽ không ăn ngươi các ngươi. Liên Tuế buổi chiều mới trở về. Thế nào? Hỏi ra cái gì? Liên Tuế yên yên ôm lấy nàng. Nhỏ giọng nói. Bọn họ nói là dùng một loại cấm chú. Tạm thời đem ma pháp kết giới đóng. Ma pháp cấm chú rất nhiều, mà phần lớn cấm chú đều xuất từ ma pháp sư hắc ám. Cho nên có như vậy cấm chú cũng không kỳ quái. Đối phương là vì sinh mệnh chi nguyên tới. Lần này không thành công, không biết còn sẽ có hay không có lần sau. Liên Tuế trong lúc nhất thời cũng không nói rời đi chuyện. Mấy cái kia ma pháp sư hắc ám bị Tinh Linh trưởng lão đưa đi. Nghe bảo là muốn giao cho Quang Minh thần điện bên kia, thuận tiện thỉnh cầu Quang Minh thần điện tiếp viện. Tinh Linh trưởng lão khả năng bận bịu chuyện này, không có thời gian tới đuổi theo hỏi Minh Thù là ma pháp sư hắc ám chuyện. Minh Thù hướng cây sinh mạng bên kia chạy hai lần, bất quá bị Tinh Linh phát hiện, rất nhanh liền đưa nàng cản lại. Nàng cũng không làm cái gì, cho nên các tinh linh chẳng qua là đưa nàng ngăn lại tới, không cho nàng gần thêm nữa cây sinh mạng. Tỉnh lại đi. Minh Thù bị Liên Tuế thoáng qua tỉnh. Nàng đưa tay đưa hắn kéo vào trong ngực. Làm gì? Hơn nửa đêm. Đừng làm rộn. Liên Tuế bị buộc nằm úp sấp ở trong ngực nàng. Hắn sắc mặt trở nên hồng. Nhỏ giọng nói. Ngày mai Quang Minh thần điện người liền sắp đến rồi. Nếu là bọn họ biết ngươi là ma pháp sư hắc ám thì phiền toái. Chúng ta tối hôm nay rời đi nơi này. Bỏ trốn à? Minh Thù bất thình lình toát ra một câu. Bỏ trốn là cái gì? Liên Tuế nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Không có gì. Hiện tại đi. Hơn nửa đêm chạy trốn. Có chút kích thích à? Liên Tuế cũng không truy hỏi. Hắn biên độ nhỏ gật đầu. Cuối cùng. Cẩn thận ngẩng đầu. Có thể sao? Minh Thù ánh mắt rơi vào hắn khẽ nhếch trên bờ môi. Nắm hắn cầm nâng lên. Hôn một nụ hôn sau cười nói. Dĩ nhiên có thể. Hoàng tử của ta. Trên mặt Liên Tuế đỏ hơn. Người có thể không hôn ta sao? Mỗi lần nàng tự mình. Liền cảm giác nhịp tim thật là nhanh. Tới. Cho ngươi một cơ hội. Lặp lại lần nữa. Liên Tuế. Liên Tuế bỏ dậy. Nói sang chuyện khác. Đi nhanh đi. Minh Thù cười không ra tiếng một hồi. Chậm gì gì đứng dậy. Tinh linh tộc gần đây tăng cường phòng bị. Minh Thù muốn lừa chạy bọn họ điện hạ. Vẫn có chút phiền toái. Chờ hai người rời đi tinh linh tộc. Sắc trời đã sáng choang. Chờ một chút. Minh Thù kéo Liên Tuế. Liên Tuế không hiểu nhìn lấy nàng. Minh Thù cười với hắn cười. Đem không biết ở nơi nào dã thú nhỏ triệu hồi tới. Để cho nó đem tinh linh tộc kết giới ra cố một chút. Thú nhỏ hùng hùng hổ hổ đi ra cố kết giới. Thú nhỏ ra cố kết thúc giới. Lại bỏ nhà ra đi rồi. Nó mới không nên nhìn nàng và cái con kia hai chân thú xấu xí đẹp đẽ tình yêu. Đi thôi. Minh Thù dắt Liên Tuế. Liên Tuế quay đầu liếc mắt nhìn. Kim đồng bên trong dạng nhàn nhạt sáng bóng. Hắn nắm chặt tay Minh Thù. Bao bọc hắc bào thiếu nữ. Theo người đến người đi trên đường phố đi qua. Nàng mang theo mũ trùm. Chặn lại dung mạo. Cũng đúng lúc che kín ngồi ở trên bả vai nàng một cái nhỏ tiểu nhân tinh linh. tiểu tinh linh một mái tóc vàng óng, cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lại. Tiểu tinh linh đang tò mò đánh giá lấy bốn phía. Gần 2 năm qua, Hắc Ám Thần Điện quật khởi, ma pháp sư Hắc Ám khắp nơi làm loạn, cho nên trên đường cái tùy ý có thể thấy ma pháp công hội người tuần tra. Minh Thù đứng ở cột thông báo trước, phía trên dán vào không ít bức họa, đều là ma pháp sư Hắc Ám. Khen thưởng cao nhất chính là cửu U, Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Lúc trước truy nã chân dung của nàng đã không tìm được. Dù sao 2 năm không có xuất hiện, là thời điểm hiện ra chẫm chân chính kỹ thuật. Bất quá Hắc Ám Thần Điện xây ở địa phương nào, không người biết. Đây là một cái chủ yếu vấn đề. Không tìm được Hắc Ám Thần Điện, nàng làm sao xoán vị? Minh Thù quyết định ăn no trước lại tìm. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoàng. Quân thường, Minh Thù bị thanh âm này dọa cho giật mình. Cái nào ngu xuẩn, trước mặt nam nhân tựa như một trận gió vọt đến trước mặt nàng. Nam nhân khom người, theo mũ trùm xuống liếc nhìn nàng một cái. Vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Thật sự là ngươi. Minh Thù quan sát trước mặt ngu xuẩn hai mắt, kêu lên tên của hắn. Khúc rõ ràng bài hát. Khúc rõ ràng bài hát con ngươi tỏa sáng. Ngươi còn nhớ ta à? Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi. Minh Thù lộ ra mỉm cười. Có chuyện gì sao? Khúc rõ ràng bài hát cùng trước dường như không có khác nhau. Cũng không ghi hận nàng vứt bỏ chuyện của chính mình. Chẳng qua là gãi đầu một cái hỏi. Trước ngươi đột nhiên không thấy. Ngươi thật sự tiến vào tinh linh tộc sao? Ngươi đoán, khúc rõ ràng bài hát. Hắn đoán nhất định là tiến vào. Trực giác nói cho hắn biết. Không có việc gì ta trước đi ăn cơm rồi. Ai, vân vân a, ta mời ngươi. Khúc rõ ràng bài hát vội vàng nói. Minh Thù hơi hơi nghiêng con mắt. Nụ cười rực rỡ. Được, cái này trở nên cũng quá nhanh. Bên kia có nhà không tệ tiệm. Ta dẫn ngươi đi đi. Khúc rõ ràng bài hát tại phía trước dẫn đường. Liên Tuế bất mãn đâm mặt của Minh Thù. Ngươi tại sao phải đối với hắn cười? Đây là lễ phép. Tiểu tinh linh có chút quấn quýt. Vậy ngươi không cho đối với hắn cười đẹp như thế. Thấy nàng đối với người khác cười đẹp như thế, hắn cũng rất không thoải mái. Tại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại, chính là không cho. Tiểu tinh linh thở phì phò hừ hừ. Ngươi nếu là đối với hắn cười đẹp như thế, ta liền không cho ngươi hôn. Minh Thù, trước còn nói không cho hôn. Hiện tại cũng biết, sẽ dùng cái này uy hiếp. Lợi hại ta tiểu yêu tinh. Minh Thù liễm thêm vài phần nụ cười. Chẳng qua là khóe môi treo nhàn nhạt đường cong. Liên Tuế dường như hài lòng. Chủ động ở trên mặt nàng bẹp một hớp. Ngươi sau đó chỉ có thể đối với ta cười đẹp như thế. Ngươi là khế ước của ta người. Ngươi còn được voi đòi tiên. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng yêu, trẫm liền không xuống tay được. Hừ, Minh Thù cùng khúc rõ ràng bài hát mới vừa bước vào cửa điếm. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đột nhiên xuất hiện, chen chúc khai Minh Thù, ôm lấy khúc rõ ràng bài hát cánh tay. Chủ nhân, tiểu cô nương phòng bị nhìn chằm chằm Minh Thù, thật giống như sợ Minh Thù cướp đi khúc rõ ràng bài hát tựa như. Sao ngươi lại tới đây? Khúc rõ ràng bài hát khẩn trương. Ta không phải là để cho ngươi tại khách sạn chờ lấy sao? Ngươi chuyện này. Khúc rõ ràng bài hát vội vàng đem trên người áo khoác cởi ra bao lại tiểu cô nương. Trên người tiểu cô nương tinh linh đặc thù rõ ràng. Đã có người phát hiện rồi. Bất quá nhìn một cái chính là có chủ tinh linh. Trừ nhìn hiếm lạ quan sát cùng hâm mộ. Ngược lại không có người làm ra cái gì. Ta lo lắng chủ nhân. Tiểu cô nương kiều thanh kiều khí nói. Khúc rõ ràng bài hát vội vàng cùng chủ quán muốn một gian bao xương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.